Tu chân giả tại dị thế tập 127. Người cẩn thận một chút, ta xem ba người này có thể có trận pháp cũng không thể khinh thường được. Nhạc Thành thần niệm truyền âm trả lời đang đễ. Xem bộ dáng của ba người kia, Nhạc Thành cũng nghĩ tới ba người này còn có thể đánh trận pháp. Như vậy thực lực ba người sẽ đề cao không ít. Chủ nhân xin cứ yên tâm đi, dù thế nào cũng chỉ có một đại la kim tiên trung kỳ mà thôi. Huống chi còn có đa nguyên cùng với Trình Anh giúp ta, chặn đánh ba người không thành vấn đề. Đây chính là bọn họ muốn tự chết. Lang Lễ trả lời ngay. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi. Thực lực của Lang Lễ còn có La Nguyên cùng Trình Anh, tự nhiên là không có vấn đề gì rồi. Trong lúc Nhạc Thành bảo Lang Lễ, Lang Nguyên, Trình Anh cẩn thận, còn mọi người đuôi ra phía sau mấy vạn thước. Trận chiến đấu đại đa kim tiền kịch liệt, không phải người bình thường có thể chịu được. Thành Quang đạo nhân, Hoàng Y đạo nhân, Thành Thổ đạo nhân đưa mắt nhìn nhau. Ba người cũng theo ba phương hướng dựng lên, tự hồ đem để ba người bao vây ở trong trung ương. Hai vị sư huynh đệ chú ý một chút, lúc này có điểm không đúng. Mặc dù hiện tại đám người Lang Nguyên bị vây ở trong đó, nhưng Thanh Quang đạo nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì Hạo Thiên Môn xuất chiến mà ngoài Lang Nguyên Trình Anh còn có một người lạ. Quan trọng nhất là người lạ này chính là Địa Thiên Hậu Kỳ. Đối phương ba người cũng không khẩn trương, ngược lại còn có chút hài hước nhìn bọn hắn. Thanh Quang đạo nhân trong lòng cũng đầy sự hoài nghi. Dù sao cũng là đại la kim tiên, Thanh Quang đạo nhân cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, nhất thời cũng phát hiện ra có cái gì đó không bình thường. Nhưng đối với thực lực của ba người cùng tam sinh đại trận tuyệt đối nắm chắc, cũng không có thể ở trong lòng nhiều. Ba người các ngươi hôm nay chính là muốn chết, đại la kim tiên trung kỳ có thể đến Hạo Thiên Môn kiêu ngạo sao? Vậy đừng trách ta không có cách khí. Lang Lễ sắc mặt trầm xuống nói. Ta muốn nhìn Hạo Thiên Môn hôm nay có cái thủ đoạn gì. Thanh Quang đạo nhân thân hình khẽ nhúc nhích, nhìn Hoàng Y đạo nhân, Thanh Thổ đạo nhân hình thành một cái hình tam giác bất quy tắc, mơ hồ bố trí tam sinh đại trận. Tam sinh đại trận, nguyên đại các người luyện thành tam sinh đại trận, đến Hạo Thiên Môn kiêu ngạo như vậy. Lang Nguyên thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn thấy ba người đối phương thi triển tam sinh đại trận. Uy được tam sinh đại trận, Lang Nguyên nghe nói qua, ba người điên thủ thực được tăng vọt gấp đôi. Thực được ba người bây giờ cùng tam sinh đại trận có thể đối kháng đại la kim tiên hậu kỳ. Không sai, thật đúng là có ánh mắt đấy. Đây đúng là tam sinh đại trận. Nếu hiện tại, người đầu hàng thì còn kịp. Nếu chúng ta thúc giục tam sinh đại trận, các người hối hận cũng không còn kịp rồi. Thanh Quang lạnh nhạt nói ra, tam sinh đại trận mà thôi. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Một nhị sinh tam sinh vạn vật, sinh sôi không thôi. Tam sinh đại trận này, mặc dù kỳ diệu, ta xem các ngươi cũng chỉ hiểu sơ sơ, ra lông bên ngoài mà thôi. Lang Đệ nghe nói đến tam sinh đại trận, sau đó cười to, cũng không để ở trong mắt. Ngươi là người phương nào, sao biết tam sinh đại trận của chúng ta? Thanh Thủ đạo nhân biến sắc, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tam sinh đại trận năm đó cũng không phải là bảo vật của sơn môn các ngươi. Các ngươi cũng vô pháp dựa vào tam sinh đại trận này thay đổi cái gì. Tam sinh đại trận này, lấy thực lực các ngươi thì triển ra, ta cũng không để ở trong mắt. Ngự khí của Lang Đệ biến đổi, quanh thân nhất thời yêu khí dâng lên, giữa không trung khôi phục bản thể khổng lồ, nhất thời không gian yêu khí giống như sóng to gió lớn ba đảo lao đến. Sau khi nhìn thấy bản thể khổng lồ của Lang Đệ, người của Hạo Thiên Môn cùng Bạch Sơn đều là kinh ngạc không thôi. Hơi thở khổng lồ tràn ngập, những người thực lực thấp đã bị áp chế. Vô thượng thiên yêu, lúc này tu vi Lang Đệ không hề thù điểm, tự nhiên bạo lộ ra. Nhất thời Thanh Quang đạo nhân sắc mặt cũng tái nhợt. Nhưng ba người cũng không phải tu sĩ bình thường. Tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng việc có tam sinh đại trận cũng không e ngại. Ba người biến hóa, quanh thân đều xuất hiện một mảnh hào quang, đem yêu khí Lang Đệ ngăn cản ở bên ngoài. Lang Nguyên Trình Anh dùng bổn mạng pháp bảo, các người chặn bọn hắn, tam sinh đại trận tự phá. Lang Đệ cười to, quanh thân thanh mang nổ lên. Trên không trung vô tận yêu khí hóa thành một mảnh yêu vân, bao phủ cả không gian, cũng áp chế về phía Thanh Quang đạo nhân. Tam sinh đại trận, Thanh Quang đạo nhân thét lớn một tiếng, lập tức một mảnh quang hoa đánh ra, nhất thời không gian thanh mang vạn vẹo, Lang Lễ yêu vân không tiến đến nửa phần. Bát quái viên, Hỏa Vân thượng nhân Lang Nguyên lớn tiếng quát, đồng thời trong tay viên kỳ màu trắng xuất hiện, mặt trên hình bát quái đoàn, hào quang cuồn cuộn bốn phía, bát quái đồ âm dương nhị khí, đem Hoàng Y đạo nhân vây ở trong đó. Hỏa Vân thượng nhân Lang Nguyên vừa ra tay, chính là dựa theo phần phó của Lang Lễ tế ra bổn mạng pháp bảo cửu truyền càn khôn kiếm. La Sát Tiên Tử thét lớn một tiếng, chỉ thấy trước người hào quang đại phóng, một thanh trường kiếm xoay quanh, quang hoa lưu chuyển, nhìn qua không phải phàm vật. Trường kiếm hóa thành một đóa hoa sen chín cánh, cùng bát quái viên trong tay của La Nguyên lần lượt thay đổi, hai người phối hợp uy lực ra tăng, cũng là ngạnh xanh xanh đem tam sinh đại trận đối phương ngăn cản. Vừa rồi Nhạc Thành còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Lăng Thế không cần Truy Nguyệt đạo nhân cùng La Nguyên liên thủ, lúc này mới biết bổn mạng pháp bảo của La Sát Tiên Tử cùng với La Nguyên có tác dụng. Lăng Thế đối với pháp bảo cùng thực lực của ba người này tự nhiên là rõ ràng, cho nên mới phân phó La Sát Tiên Tử cùng La Nguyên đồng loạt ra tay. Thật đúng là ngăn cản tam sinh đại trận của đối phương. Tuy nói là ngăn tam sinh đại trận của đối phương, nhưng không phải là phá đại trận. Trong lúc này, Thanh Quang đạo nhân sắc mặt trầm xuống, ở vô tận yêu khí của Lăng Lễ, hắn cũng đánh ra quang hoa chói mắt, nhất thời không gian bên trong quang hoa mãnh liệt bốc lên, bên trong không gian thiểm điện lùi mình cuồng bạo lao đến trên người của Lăng Lễ. Chút tài mọn thôi, dám hòa chân bốt tay trước mặt ta. Lăng Lễ cười to, sau đó yêu khí phát sinh biến hóa, mà trong miệng là một ngọn lửa hóa thành một con rồng lửa. Rồng lửa rít gào so với bản thể khổng lồ của Lăng Lễ còn lớn hơn. Rồng lửa cũng không để ý tới thiên lôi, trực tiếp nhằm phía trên không trung lao đến. Thanh Quang đạo nhân lúc này sắc mặt trầm xuống. Hắn biết Lăng Lễ lợi hại, cũng không dám khinh thị. Pháp quyết trong tay biến hóa, thân hình vọt lên, pháp bảo triển khai, nhất thời hóa thành mây xanh hướng về phía rồng lửa Lăng Lễ bao vây đấy. Thời điểm tao hoành hành tiên ma giới, ngươi còn chưa biết ở nơi đâu. Lăng Lễ hừ lạnh một tiếng, quang hoa quanh thân đại phát, lăng không tung bay, vô số bí văn đánh vào rồng lửa, bí văn hóa thành ngàn vạn huyễn tượng. Lúc này chỉ thấy rồng lửa rít gào không dứt, ngọn lửa nóng cháy nhất thời đem mây xanh xé rách, đồng thời còn đem Thanh Quang đạo nhân vây ở giữa, là vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Thanh Quang đạo nhân sắc mặt biến sắc, ngay từ đầu nhìn thấy Lăng Lễ thực lực vô thượng thiên yêu cũng không lo lắng cho lắm, nhưng lúc này hắn mới biết được đối phương là vô thượng thiên yêu hậu kỳ, trong lòng cảm thấy không ổn. Vô thượng thiên yêu hậu kỳ chẳng khác gì đại la kim tiên hậu kỳ, còn hơn hắn đại la kim tiên trung kỳ một tầng. Hắn đơn đả độc đấu, không phải là địch thủ. Hơn nữa, tiên thú không phải là yêu thú, quái đình tù sĩ, còn hơn nhân loại tu luyện nhiều, nếu thực lực ngang cấp mạnh hơn nhiều đấy. Thanh Quang đạo nhân là đại la kim tiên trung kỳ, pháp quyết trong tay biến hóa, tiên quang quanh thân hòa vào nhau, phá tan rồng lửa. Mặc dù thoát thân được, nhưng cũng chật vật không thôi. Tiền bối, chúng ta không biết tiền bối là người của Hạo Thiên Môn. Chúng ta xin tiền bối tha thứ cho. Chúng ta nhận lỗi Hạo Thiên Môn. Với thế tình huống không ổn, Thanh Quang đạo nhân nhất thời nhìn Lăng Lễ rồi nói. Hắn làm sao còn dám tiếp tục động thủ? Trong lòng đã hối hận vô cùng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Người nghĩ rằng Hạo Thiên Môn là cái gì? Lăng Lễ hừ lạnh một tiếng, quanh thân yêu khí vô tận quán trời cao, rồng lửa xoay quanh chuyển động, không ngừng rít lên, thân thể cao lớn bốc lên, cả không gian bị rồng lửa làm cho chấn động. Đi! Lăng Lễ vừa quát, nhất thời rồng lửa khổng lồ xé rách không gian, gần như thuấn di xuất hiện ở trước mặt của Thanh Quang đạo nhân. Công kích đột nhiên đánh ra, ánh lửa bắt đầu khởi động, một ngọn lửa khủng bố hùng hăng tạo về phía Thanh Quang đạo nhân. Mà một trảo này, Thanh Quang đạo nhân không gian nhất thời bị lửa nóng thiêu hủy. Ta và người liều mạng. Thanh Quang đạo nhân nhìn thấy Lăng Lễ toát ra sát ý, căn bản không có khả năng buông tha cho hắn, sắc mặt trầm xuống, thủ ấn trong tay biến hóa, tay áo vùng lên, một mảnh hoàng mang bắn ra, chỉ thấy được Thanh Quang đạo nhân lấy ra một cây hoàng mang thiết liền pháp bảo, mặt trên tràn ngập một cỗ hơi thở cường đại. Thanh Quang đạo nhân trong tay thủ ấn biến hóa, lúc này hoàng mang thiết liền pháp bảo vang lên thanh thúy, mười mấy đạo xiềng xích màu vàng giống như là độc xà xuất động từ hoàng mang thiết liền bạo lược mà ra. Hoàng mang chói lọi xiềng xích trực tiếp xuyên thủng hư không, liên đầu bén nhọn giống như bùn ném lao đâm thẳng vào rồng lửa. Tỏa tiền liên. Truy Nguyệt đạo nhân biến sắc, nhìn thấy Thanh Quang đạo nhân sử dụng hoàng mang xích pháp bảo, kinh ngạc không thôi. Nhị sư huynh, người có biết pháp bảo này là vật gì không? Nhạc Thanh cũng nhìn thấy hoàng mang xích pháp bảo bất phàm kia, theo hơi thở của nó, ít nhất là thượng phẩm tiền khí. Môn chủ, pháp bảo này là tỏa tiền liên thượng hạng tiền khí, chính là trấn dương chi bảo của Bạch Thạch Sơn, uy lực rất bất phàm. Truy Nguyệt đạo nhân nhìn Nhạc Thành rồi nói. Lúc này chỉ thấy Thanh Quang đạo nhân sắc mặt âm trầm, pháp quyết biến hóa, hoàng mang xiềng xích quỷ dị vờn quanh ở quanh thân rồng lửa, tựa hồ hình thành một cái trận pháp quỷ dị. Hoàng mang tràn ngập không gian, bộc phát trong một cỗ hấp lực kinh khủng, mà hấp lực ở nơi này, Lăng Lễ mạnh mẽ phát hiện, chính mình ngưng tụ rồng lửa, tựa hồ đã bị cấm chế, hành động rõ ràng đã bị áp chế xuống,

Nhạc Thành cũng chỉ có thể để mọi người khảo nghiệm. Trong tay thủ ấn biến hóa, những người bị nhốt ở cửu thiên thập địa phục ma đại trận lại xuất hiện ở trước người Hạo Thiên Bôn. Một hồi tàn khốc chém giết bắt đầu, thiên đồi từng trận, mấy nghìn dặm có thể nghe được, hơi thở cuồng bạo khuấy động. Lúc này Nhạc Thành cũng tới chỗ một tên tiền thiên trung kỳ của Bạch Thạch Sơn. Âm dương kiếm trong tay kiếm quang đại thịnh, kiếm quang cường hãn khuấy động, phong lôi xí cùng kim long thần thể quanh thân mở rộng, nhất thời làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, kiếm quyết Nhạc Thành biến hóa, từng đạo kiếm quang nhất thời đánh về phía tên tiền thiên trung kỳ kia. Đối với một tên thiên tiên trung kỳ, Nhạc Thành trong lòng không sợ, chính mình mặc dù là thiên tiên sơ kỳ thôi, nhưng dựa vào các loại thủ đoạn cũng có thể đối kháng được, vừa vặn mượn đối phương làm đối thủ cho mình. Đối với lĩnh ngộ cần nghiệm chứng, đối mặt với Nhạc Thành chính là một tên áo trắng đạo nhân, trong tay tiên khí là một thanh trường kiếm, kiếm quang nhất thời đánh về phía của Nhạc Thành. Tên này thấy Nhạc Thành tu vi không bằng mình, nhưng thực lực cũng không dưới mình, mơ hồ còn chưa dùng toàn lực. Điều này làm cho tên áo trắng đạo nhân trong lòng bất an. Sát chiêu vừa ra, đối phương cũng có thể biến nguy thành an, mà thực lực càng đánh càng mạnh. Mà lúc này, Nhạc Thành muốn nghiệm chứng một chút lĩnh ngộ về Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết uy lực rất lớn, uy lực không ở chính dưới thần thông của mình. Về phần không gian thần thông kia, Nhạc Thành cũng không dám tùy tiện dùng ra. Lần trước thi triển một chút, tiêu hao pháp lực hầu như không còn gì. Thực lực của hắn cũng không đủ, không thể tùy tiện dùng mới tốt. Đối thủ là thiên tiên trung kỳ, Nhạc Thành hiện tại cũng dùng toàn lực. Ở trạng thái bình thường, Nhạc Thành biết thực lực của mình còn hơn đối phương, nhưng là do hơn về thần thức mà thôi. Nếu muốn đánh chết đối thủ, chính hắn có thể thi triển nguyên thần công kích, mặc dù nguy hiểm nhưng có ưu thế nhất định. Nhưng hiện tại là luyện tập, không cần thi triển nguyên thần công kích, cho dù là chặn đánh đối phương, hắn hiện tại cũng có thủ đoạn của hắn, hoàn toàn không cần thi triển nguyên thần công kích. Sử dụng nguyên thần công kích, nếu đối phương nguyên thần càng mạnh, hậu quả liền nghiêm trọng rồi. Trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ vài thứ, Nhạc Thành lúc này thi triển ra, tất nhiên là công kích từng đợt hướng về phía đối phương rồi. Hơn nữa chỉ dùng để thuần phục mà thôi. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, tên thiên tiên trung kỳ áo trắng, mặc dù chỉ né tránh, nhưng vẫn bị Nhạc Thành cuốn lấy dùng để luyện tập. Tốt lắm, đi chết đi. Hàn ý chợt lóe ra, Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra. Âm dương kiếm chia ra làm 9 thanh, sau đó hóa thành hàng vạn hàng nghìn. Hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm đan xen vào nhau thành một kiếm trận thật lớn, xé rách không gian, đem áo trắng đạo nhân bao phủ tại trong đó. Đạo nhân áo trắng thần sắc trầm xuống, trong mắt khủng hoảng, sau đó khôi phục trấn tĩnh. Hắn tu luyện tới thiên tiên, trong lòng đều có định lực nhất định, nếu không cũng không thành tiên được. Nhất thời đạo nhân áo trắng trong tay pháp quyết đánh ra, trường kiếm trong tay cũng hóa thành vạn đạo bóng kiếm. Bóng kiếm tạo thành một đạo chiếm tường. Nhạc Thành ngừng tụ bóng kiếm bị ngăn ở bên ngoài. Ám ảnh kiếm. Ba đạo kim sắc lưu quang trong tay của Nhạc Thành lúc này bắn nhanh ra. Đồng thời tam đầu cự thú ở trong kiếm quang gào ra, xé rách không gian trực tiếp ầm ầm lao đến. Tam đầu cự thú bốc lên, kiếm tường tê nứt ra rồi đổ sụp xuống. Đồng thời ba đạo kim sắc lưu quang lược lược mà phóng lên, trực tiếp xuyên thấu không gian đánh về phía tên thiên tiên này. Đạo nhân áo trắng vừa thấy không ổn, nhất thời sắc mặt trầm xuống, đánh ra một cái quang quyền. Quang quyền này hình thành một cái không gian thật lớn mà cắn nuốt, cũng đem ba chuỗi ám ảnh kiếm của Nhạc Thành mà khống chế. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một câu, người của thiên ma giới đều có pháp bảo, mỗi một kiện pháp bảo tiên khí đều mạnh hơn của hắn rất nhiều. Xem ra hắn cần nghĩ biện pháp luyện chế hoặc luyện hóa vài món pháp bảo mới được, nếu không chiến đấu thật là bất lợi. Thầm mắng một tiếng như vậy, Nhạc Thành trong tay cũng dùng pháp quyết đồng thời biến hóa, ấn đường thanh mang chợt lóe ra. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, mộc chi không gian, thủy chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phong chi không gian, tinh thần không gian. 8 tầng không gian chi lực nhất thể bao phủ đối thủ ở tại trong đó. Không gian lực lượng cường hãn vô cùng, đạo nhân áo trắng kia nhất thời lâm vào một mảnh nước rồi lửa nóng bỏng. Mưa rền gió dữ, bằng phòng điện vũ, không gian trói buộc thân hình bị áp chế. Tốc độ nhất thời chậm hơn mấy lần, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng. Hắc ám không gian. Lúc này Nhạc Thành trong tay pháp quyết lại biến hóa. Bên trong hắc ám thổi quét xuống, đồng thời bên trong không gian nhất thời bao phủ tàn sát bừa bãi. Áo trắng đạo nhân lúc này máu tươi từ trong miệng phun ra. Hạo thiên tháp không gian. Sau khi đạt tới thiên tiên, Nhạc Thành mới có thể nắm giữ đến tầng thứ 9. Còn một tầng quang minh không gian cuối cùng không thể thi triển. Nhưng lúc này 9 tầng không gian cũng đủ để áp chế đối phương rồi. Bạo cho ta. Nhạc Thành hai tay đánh ra, không gian nhất thời vặn vẹo sụp đổ, quang minh không gian gãy lìa, hơi thở tán lạc, mà tên áo trắng đạo nhân ánh mắt tuyệt vọng, nguyên thần đều không thể đào thoát, ngay tại không gian nứt toác thành tro tàn. Tiểu tử, người chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh từ phía sau Nhạc Thành vang lên, một đạo đao mang chói mắt trực tiếp bổ về phía sau lưng của Nhạc Thành, đao mang chém ra không gian sụp đổ. Chủ nhân, hãy cẩn thận. Diễm Ma thú ma, Làng Lễ sắc mặt đại biến, đòn công kích này nháy mắt đánh về phía của Nhạc Thành. Chính bà người cũng không phản ứng kịp. Sau lưng biến hóa, Nhạc Thành cũng sớm phát hiện, lúc này cảm giác được thực lực của đối phương, không khỏi trong lòng trầm xuống. Người này thực lực còn hơn hắn rất nhiều. Suy một tiếng, đao mang lúc này nháy mắt đánh rớt, thân ảnh của Nhạc Thành bị chém thành hai nửa. Phía sau Tự Bảo đạo nhân lộ ra ý cười. Chỉ nghe sư sư mấy tiếng, thân ảnh của Nhạc Thành nhất thời thuấn di đến hơn 300 thước, vừa mới bị Tự Bảo đạo nhân bổ tới, chính là một đạo tàn ảnh mà thôi. Phong đối sĩ tốc độ hiện tại nhanh hơn vài phần, là thiền thượng tiên sơ kỳ. Cảm giác người vừa mới đánh đén mình chính là Tự Bảo đạo nhân, Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới là thiền thượng tiên như vậy. Chủ nhân, Lăng Đệ Diễm Ma thú ma nhất thời đến bên người của Nhạc Thành. Thú ma thả xích mà hùng mãng ở tại trên không trung. Là thiền thượng tiên sơ kỳ, ta làm cho ngươi thần hình câu diệt. Diễm Ma quát một tiếng, nhìn La Thiên Thượng Tiên kia nói. Diễm Ma chậm đã, tên này cứ lưu cho ta. Nhạc Thành nói xong, thực lực La Thiên Thượng Tiên nhìn xem chính mình có thể liều mạng hay không. Nếu mình có đối thủ mạnh mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều, mới có thể đột phá. Chủ nhân, cái này có vẻ không ổn. Nhạc Thành mới là thiền tiên sơ kỳ, mà đối phương là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ, hơn kém nhau cũng quá lớn. Lăng Lệ có chút lo lắng nhìn Nhạc Thành rồi nói, không sao đâu, ta có chừng có mực là được, các người đi đối phó với người khác đi, nhớ cho kỹ, một tên cũng không thể để lại. Nhạc Thành nhìn Lăng Lệ cùng Diễm Ma thú ma rồi nói, Nhạc Thành đã đưa ra quyết định, cũng không tính toán thay đổi, không phải vượt cấp khiêu chiến sao, như vậy mới có áp lực, mới có thể đột phá, có Hạo Thiên Tháp cùng Thần Đông Đỉnh, còn có không gian thần thông cùng với Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cùng Tam Vị Chân Hỏa. Nhạc Thành không tin chính mình không địch lại là thiên thượng tiên. Nhạc Thành trong lòng rất rõ ràng, hắn là thiên tiên cũng muốn thử một lần, không thể nào không thử mà đã chạy trốn được. Chủ nhân, vậy người cẩn thận một chút. Lăng Đệ do dự một thoáng, cũng không nói thêm gì. Không thấy trên thân của chủ nhân có bảo vật. Lần trước chủ nhân địa tiên sơ kỳ cũng đánh chết một tên thiên tiên. Không có nắm chắc, chủ nhân cũng không làm đâu. Chính mình ở một bên hộ pháp là tốt rồi. Lúc này, Diễm Ma cùng Thu Ma đánh về phía người của Bạch Thạch Sơn. Lúc này cửa của Bạch Thạch Sơn tinh thần suy sụp, khó có thể phát huy ra thực lực. Hơn nữa còn con Lang Lễ, Lang Nguyên là sát tiền tử, Truy Nguyệt đạo nhân, cường giả áp chế. Bạch Thạch Sơn là thiền thượng tiên lúc này cũng chỉ còn 2-3 người. Cả Bạch Thạch Sơn hơn 400 người, lúc này còn lại 30 người. Hơn nữa còn tiếp tục bị đánh chết. Lúc này, Hạo Thiên Bồn tổng cộng mới có 100 người. Lúc này ngã xuống 30 người. Trong đó là thiên thượng tiên tổng cộng là 3 người, trọng thương 2 người, cũng xem như là tổn thất thảm trọng. Bởi vì Hạo Thiên Môn tổng cộng chỉ có 100 người mà thôi, chết 30 người, hiện tại cũng đã chỉ còn lại hơn 70 người. Đây là chuyện mà không cách nào tránh khỏi, cho dù là Lang Lệ ở đây cũng không cách nào tránh khỏi. Đối thủ nguyên thần Tự Bạo trên cũng muốn tạo nên một cái đệm lưng. Và là thiên thượng tiên Hạo Thiên Môn bị Bạch Thạch Sơn là thiên thượng tiên nguyên thần Tự Bạo lôi kéo đi chết cùng. Quay mắt về phía Nhạc Thành, tên là thiên thượng tiên lúc này thấy sư môn bị thảm, hai mắt sợ hãi, mang theo lửa giận ngập trời. Nhìn thấy Nhạc Thành đối kháng hắn, đối phương còn có 4 đại la kim tiên, chính mình căn bản không thể đào thoát. Lúc này cũng không có hy vọng gì, nhất thời tính toán trước đánh chết Nhạc Thành. Đối phương mặc dù chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nhưng chính là Hạo Thiên Môn môn chủ, địa vị ở Hạo Thiên Tháp tuyệt đối không thấp. Nếu chính mình có thể bắt người này, có thể đào thoát được một mạng. Nghĩ như vậy, Tự Bảo đạo nhân ánh mắt đảo qua, cũng theo dõi Nhạc Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiểu tử, ta trước tiên giúp người báo thù. Tự Bảo đạo nhân ánh mắt hàn ý tràn ngập, trong tay đồng thời pháp quyết đánh ra, màu xanh loan đao trong tay nhất thời hóa thành một mảnh hào quang. Không gian chấn động, loan nguyệt đao xé mở không gian, nháy mắt bổ về phía của Nhạc Thành. Đến đây đi. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, kim long thân thể trên người thúc giục tới cực hạn, hai tay nâng lên pháp quyết. Lúc này Hạo Thiên Tháp xoay tròn, Hạo Thiên Tháp ong ong tiếng vang, nghênh hướng về phía Loan Nguyệt Đao. Tiếng vang ầm ầm vang lên, một mảnh đao mang kích tán Hạo Thiên Tháp. Đao mang kia đã xé rách không gian, lúc này không thể bổ ra Hạo Thiên Tháp nữa. Tương đạo lực lượng công kích chỉ có thể làm cho Hạo Thiên Tháp tung ra, không thể tổn thương đến Hạo Thiên Tháp mảy may. Nhạc Thành đánh ra chính là Hạo Thiên Tháp. Hắn biết thực lực của mình không phải là đối thủ của La Thiên Thượng Tiên. Lúc này có Hạo Thiên Tháp, từng đạo đao phong làm cho huyết khí Nhạc Thành cuồn cuộn không dứt. Lực lượng công kích đối phương thật sự là khủng khiếp. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, mộc chi không gian, thủy chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phong chi không gian, tinh thần không gian, hắc ám không gian. Thủ ấn của Nhạc Thành trong tay không ngừng biến hóa. Chín tầng không gian nhất thời đem đối thủ bao vây trong đó. Lúc này, Nhạc Thành sử dụng chín tầng không gian chi lực. Đây là pháp bảo gì? Tại sao lại lợi hại tới như thế? Tiền ma giới cũng không phải là ai cũng biết Hạo Thiên Tháp. Loại pháp bảo này ở trên tiền ma giới cũng không ít. Một là Thiên Thượng Tiên cũng nhận thức không ra Hạo Thiên Tháp cũng là bình thường thôi. Nhìn thấy Nhạc Thành có pháp bảo lợi hại, Tự Bảo đạo nhân không dám khinh thường. Nhìn thấy đối phương rõ ràng là Thiên Tiên sơ kỳ, Tự Bảo đạo nhân cũng không có ý khinh thường. Lúc này, Tự Bảo đạo nhân bị một mảng không gian lực lượng quỷ dị trói buộc. Xung quanh sơn băng địa liệt, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, thiên đồi từng trận, còn có mưa to cuồng hỏa. Tất cả làm cho Tự Bảo đạo nhân không thể không hoàn toàn lực ứng phó. Chết tiệt, phá cho ta! Không gian trói buộc, Tự Bảo đạo nhân giữ tợn vạn phần, trong miệng thét lên chói tai, hai tay run lên, một đạo máu huyết cuối cùng phun ra vào đại phiền kỳ màu vàng. Sắc mặt của hắn tái nhợt không ít. Nhất thời phiên kỳ này đón gió biến hóa, chỉ một hóa thành lại hơn 1.000 thước, ầm ầm kim quang phình to cắn nát không gian trói buộc, giống như là thần long xoay quanh 9 tầng không gian trói buộc. Nhạc Thành nhất thời mê muội, không gian bị phá, chính hắn cũng bị ảnh hưởng lớn. 9 tầng không gian đem một tên thiên tiên trung kỳ đánh cho chết đi, nhưng đối phó với La Thiên Thượng Tiên căn bản là không được. Nhạc Thành trong lòng thầm nghĩ, nếu như hắn có thể nắm trong tay 10 tầng không gian lực, có lẽ vây khốn La Thiên Thượng Tiên. Không gian bị phá, Nhạc Thành nhất thời bạo nuôi. Lúc này Từ Bảo đạo nhân đánh ra phiên kỳ pháp bảo hướng tới Nhạc Thành, phía trên phiên kỳ kim mang đại thịnh. Nhạc Thành không sợ chút nào, trong miệng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nắm ngón tay đột nhiên co rút lại, pháp quyết trong tay đánh ra, nhất thời Hạo Thiên Tháp xoay quanh ở trên không trung biến lớn. Một tiếng kinh thiên động địa tràn ngập cả thiên địa, thẳng đến cản khôn, hơi thở cuồng bạo trực tiếp lại quét ra. Lúc này Hạo Thiên Môn nhân cũng đánh chết toàn bộ Bạch Thạch Sơn. Một đám Hạo Thiên Môn lúc này nhìn vào Nhạc Thành cùng La Thiên Thượng Tiên giao thủ với nhau. Môn chủ địa tiên đối kháng với La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho mọi người xem như mở rộng tầm mắt. Một đám cũng mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng chứng kiến môn chủ thúc giục Hạo Thiên Tháp đối địch cũng làm cho mọi người âm thầm kinh ngạc không thôi. Lúc này chỉ thấy Hạo Thiên Tháp 20 điều cự long chạy ra, thân thể cao lớn vạn thước, khí tức trên thân là hồng hoàng khí thế, nháy mắt che cả thiên địa. Lúc này Từ Bảo đạo nhân lồng bì nhăn lại, vẻ mặt lãnh tuấn, căn răng phun ra một ngụm máu bào màu vàng đại kỳ. Trên người khí thế đột nhiên tăng lên, màu vàng đại kỳ lúc này bạo tăng tới 2 vạn thước, che ở trên không trung. Màu vàng đại kỳ ở trên không trung huy động, tự hồ hống thiên vân địa vậy. 20 điều cự long lúc này gầm nhẹ, mỗi một tiếng kêu cơ hồ kinh thiên động địa, mỗi một điều cự long đều mang theo lực lượng bất đồng, hoặc là lôi điện, hoặc là đại hỏa, âm âm rít gào hướng về phía màu vàng đại kỳ. Hai người dây dưa cùng một chỗ, trong thiên địa phong vân biến sắc, hơi thở cuồng bạo mênh mông kéo dài 1.000 vạn dặm, cả mặt đất đều san thành bình địa. Lực lượng lớn như thế làm cho mọi người trợn mắt, há hốc mồm đứng lên. Lực lượng này quá cuồng bạo, vang lên âm âm, một mảnh không gian sụp đổ. 20 con cự long lúc này cũng biến mất ở trong không gian. Nhạc Thành thân hình bị đánh bay mấy ngàn thước xa, trong miệng máu tươi phun ra, không phải Hạo Thiên Tháp không được, mà là thực lực Nhạc Thành bây giờ chưa thể toàn lực thúc giục Hạo Thiên Tháp, đồng thời cũng không đủ tu vi đối kháng La Thiên Thượng Tiên. Nhưng tên La Thiên Thượng Tiên từ hồ cũng ăn thiệt thòi không nhỏ, thân hình bạo đôi vài trăm thước, hắn căn răng, pháp quyết biến hóa, nhất thời không trung phong vân biến sắc. Tự hồ là có vô tận uy áp cuồng bạo bắt đầu trào ra không thôi. Lúc này La Thiên Thượng Tiên bắt đầu thi triển lực lượng La Thiên, chỉ thấy quanh thân Tự Bảo đạo nhân xuất hiện một mảnh thanh mang, trong cơ thể hơi thở cuồng bạo khuếch tán, vô tận cuồng phong lao đến, không gian thầm động đột nhiên hiện lên, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt, dần dần áp chế về phía của Nhạc Thành. Lúc này mọi người chung quanh đều khẩn trương hẳn,